Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghe được ba chữ sủng vật thú, Phong Nhận tức giận đến ma o đều dựng thẳng lên rồi. Con mẹ ngươi sủng vật thú, lão tử là thần thú, sủng vật thú, nếu không phải là chủ nhân để nó nghĩ thái, nó nhất định biến trở về bản thể, đạp một cái liền đem cái nhân loại não tàn này nuốt xuống. Doãn Thí Sát ngốc phù vù nhìn chằm chằm Phong Nhận mấy phút. Đột nhiên ngửa đầu cười to, còn không quên dùng bàn tay lớn cường tráng của hắn đánh vào vai Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh, nó nói nó là thần thú, sủng vật thú của ngươi cũng quá. Ha ha, chấm, thần thú dù như thế nào cũng sẽ không đáng yêu như thế à. Quân Mộ Khuynh trên trán mang theo hắc tuyến. Nàng rất muốn nói cho Doãn Thí Sát. Đây chính là thần thú, nhưng là có thể là nàng nói ra rồi, người thô đại lão này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, Doãn đại ca có muốn hay không đi phù thủy trấn chơi mấy ngày. Hắn không tin thì thôi, không tin càng tốt hơn, hiện tại Phong Nhận có cái dáng dấp khả ái kia, có mấy người tin tưởng nó là thần thú. Tiểu Khuynh, ta không cùng các ngươi đi được, lão tử còn muốn về đoàn lính đánh thuê. Lần này không có bắt được sáu rực thanh lang, ngay cả xem đều không nhìn thấy. Xem ra lão tử muốn tìm một con ma thú khác cho cha. Doãn Thí Sát nhìn bầu trời đã từ từ trở nên trắng. Bởi vì không nhìn thấy sáu rực thanh lang mà có chút thất vọng. Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Phong Nhận bên người. Ai nói hắn không nhìn thấy? Hắn vừa nãy không phải còn cùng sáu rực thanh lang nói chuyện sao? Tốt, có thời gian, ta đi thanh hỏa đoàn lính đánh thuê tìm ngươi. Quân Mộ Khuynh gật gù, trên mặt mang theo ba phần nụ cười. Ha ha, được, đại ca chờ ngươi, đại ca cũng tin tưởng ngươi. Chuyện vừa rồi nhất định không phải như những lão đầu kia nói vậy. Quân Mộ Khuynh trong lòng ấm áp, nguyên lai có bằng hữu cảm giác là như vậy. Phong Nhận, biến trở về dáng dấp của ngươi lúc trước. Nàng trầm giọng hạ lệnh. Nàng đã đem Doãn Thí Sát xem là bằng hữu, có một số việc nên để bằng hữu biết. Phong Nhận quay về Doãn Thí Sát khẽ hừ một tiếng, hiển lộ ra thân thể to lớn, bốn cái cánh khéo léo đáng yêu, cũng biến thành sáu rực to lớn óng ánh long lanh, ngẩng đầu đứng trước mặt Doãn Thí Sát. Doãn Thí Sát trừng lớn hai mắt, con ngươi đều xuất ra đến ngoài rồi. Miệng cũng đã sớm thành hình chữ O, bàn tay to lớn liên tục đánh vai Quân Mộ Khuynh. Hưng phấn đã trở thành không biết làm sao mở miệng nói chuyện. Nó, tiểu Khuynh, nó chính là sáu rực thanh lang, thần thú cấp 12. Quân Mộ Khuynh liếc mắt một chút nhìn trên vai mình, cái bàn tay lớn liên tục đánh, không hề có một tiếng động xoa xoa ngực, mày đã là võ tu cấp 5. Bằng không nàng sớm đã bị đánh thành nội thương. Đệ, thực sự là thần thú a, lão tử xưa nay đều chưa từng thấy thần thú. Doãn Thí Sát trong lòng kích động a, thần thú. Ông ngoại ơi, rốt cục nhìn thấy thần thú. Nó chính là triệu hồi thú triều thần thú. Nàng tính giải thích sao? Quân Mộ Khuynh ở trong lòng âm thầm đối với mình trào phúng một phen. Ha ha, ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên có thể khế ước thần thú, vẫn là triệu hồi sư a, này muốn nhiều nghịch thiên lực lượng tinh thần a, đấu kỹ triệu hồi song tu. Vừa nãy linh thú lùi nhưng cũng là nàng để thần thú làm. Nàng không có lợi dụng bọn họ, Quân Mộ Khuynh trên mặt treo lên nụ cười nhạt nhòa, cũng không tính lại giải thích sự tình thần thú thần phục nàng. Phong Nhận kiêu ngạo nhìn xuống Doãn Thí Sát. Ngoại trừ ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, đối với người khác, nó chưa bao giờ ẩn giấu bản tính kiêu ngạo của ma thú. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ tìm tới cho ngươi một con phong hệ thần thú khác. Ngươi lại cho phụ thân ngươi, Phong Nhận là cho không được, nó cũng đã hướng mình lập xuống huyết thệ. Doãn Thí Sát tàn nhẫn mà vỗ vỗ Quân Mộ Khuynh, ngửa đầu cười to, cao giọng đáp, được, đại ca chờ. Đối với việc Quân Mộ Khuynh hứa hẹn, Doãn Thí Sát đúng là không lưu ý cái gì. Có thần cấp ma thú hay không đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là có người bạn này. Quân Mộ Khuynh che ngực, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sâu sắc. sau khi vội vã cùng Doãn Thí Sát cáo biệt, Quân Mộ Khuynh cảm giác được mình sắp lên cấp. Nàng có linh cảm lần này lên cấp tuyệt đối không phải chỉ lên một hai cấp. Kinh nghiệm thực chiến những ngày qua, còn có ngũ sắc linh lung quả trợ giúp, nàng tin tưởng thực lực của chính mình sẽ tăng lên một bậc thang lớn. Nhanh như vậy, Quân Mộ Khuynh dấu hiệu lên cấp càng ngày càng mãnh liệt. Chủ nhân yên lòng, phong nhận cùng thủy nhận hộ pháp cho ngươi. Phong nhận thủy nhận thấy tình huống không đúng, lập tức lắc mình đến xung quanh, cảnh giác nhìn kỹ mỗi một góc. Quân Mộ Khuynh gật gù, ngồi xếp bằng xuống, cũng còn tốt nơi này là Linh Lung Sơn, ở đây lên cấp bị mọi người nhìn thấy thiên phạt hạ xuống. Cũng sẽ không có người biết là ai ở đây lên cấp. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nàng có thể thấy rõ ràng nguyên tố không gian, lực lượng tinh thần sôi trào dị thường mãnh liệt, không ngừng mà trùng kích cái gì đó. Đột nhiên năm loại nguyên tố vọt tới, tầng thang biết mà không thể cầu cấp tốc mở ra, nguyên tố ở toàn thân lan tràn ra, lực lượng tinh thần nương theo nguyên tố. Quân Mộ Khuynh thần kỳ cảm giác được, mỗi cái địa phương trong thân thể đều sản sinh cảm giác vi diệu. Cũng cảm giác được lỗ tai có thể nghe được so với trước đây có khả năng nghe được càng xa hơn càng rõ ràng. Không đợi Quân Mộ Khuynh từ bên trong vui sướng lên cấp tỉnh táo lại, đột nhiên bầu trời mây đen tụ lại, sấm sét màu tím phát ở trên trời lóng lánh. Quân Mộ Khuynh đột nhiên mở mắt ra, nhìn sấm sét màu tím, cả khuôn mặt đều đen. Đệ, có lầm hay không, đây chính là lên cấp đại kỹ sư sao? Làm sao hạ xuống chính là sấm sét lúc lên cấp kỹ linh sư? Thế này thì quá mức rồi, ăn một ngũ sắc linh lung quả, còn đối với nàng như vậy sao? Đây trời mây đen, còn có sấm sét màu tím trong suốt, Quân Mộ Khuynh cũng không để ý hình tượng hống ra lời thô tục. Phong nhận cùng thủy nhận dồn dập lùi về sau một bước. Lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuynh, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây cũng quá đáng sợ đi, chủ nhân trực tiếp từ huyễn kỹ sư cấp 2 lên cấp đến đại kỹ sư. Lên cấp đại kỹ sư hạ xuống chính là kỹ linh sư, thiên phạt cũng là thôi. Cái thiểm điện kia, nhưng là so với sấm sét ma thú chúng nó lên cấp còn lớn hơn không chỉ 2 lần. Chủ nhân nhà chúng nó đến cùng làm cái chuyện nghịch thiên gì a? Những người đã sớm rời đi Linh Lung Sơn. Nhìn thấy động tĩnh trên Linh Lung Sơn, đều một phen kinh ngạc, trong lòng càng là nghi hoặc, đây là có người đang lên cấp kỹ linh sư, đến cùng là ai? Yêu nghiệt lên cấp, răng rác, tia chớp màu tím nhanh chóng hạ xuống, thiểm điện so với bắp đùi ma thú còn thô liền rơi vào trên người Quân Mộ Khuynh. Điện lưu đi khắp ở trên người nàng, ồ, không đau à? Quân Mộ Khuynh trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lẽ nào sấm sét này là để xem chứ còn dùng không được? Ầm ầm, mây đen trên trời cũng không có tản đi, trái lại càng thêm sâu dày. Người của ngũ đại gia tộc ngơ ngác mà nhìn thiểm điện trên trời, trong lòng đều phát sinh run rẩy. Đây là ma thú lên cấp sao? Thiểm điện thô như thế, tại sao có thể có 2 lần thiểm điện? Có phải là có ma thú cấp cao lên cấp a? Thô như thế, đánh vào người có thể hay không liền đòi mạng a? Quá khủng bố, có thể hay không là xích quân? Ninh gia thủ lĩnh Ninh Lãng lo lắng mà nhìn trên núi. Lâu như vậy không có động tĩnh, chẳng lẽ xích quân không chết, trái lại lên cấp? Xích quân, trước mắt mọi người đều hiện lên ra một cái bóng người ngông cuồng. Người trên núi, cũng chỉ có hắn đi. Cách chương.